60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Tam Thẩm, Cửu Nhi là đứa con gái duy nhất của nhà họ Tô. Cũng là bảo bối của cả nhà. Từ nay về sau, Thẩm không được mắng em một câu nào nữa. Anh cả Tô Hướng Đông nói với khuôn mặt nghiêm nghị. Anh luôn yêu quý con gái. Cả tam đệ của anh cũng vậy. Trong làng, mỗi năm vào mùa nông nhàn, mọi nhà đều cử một người khỏe mạnh đi làm đập chứa nước. Và năm nay đến lượt tam đệ. Nếu tam đệ ở nhà, làm sao lại để Phùng Thu Liên làm ra chuyện như vậy? Tô Cửu nghe một lúc, dần dần hiểu được hoàn cảnh của thân thể này. Ngoại trừ một người mẹ xấu tính, các thành viên khác trong gia đình đối xử với nàng khá tốt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là thiếu lương thực. Nếu không vì thiếu ăn, Phùng Thu Liên đã không tàn nhẫn đến mức muốn đông chết nàng. Nghĩ đến lương thực, nàng liền nghĩ đến không gian tiên phủ của mình. Nhưng với cơ thể nhỏ bé này, dường như không thể làm được gì. Đang suy nghĩ miên man, Tô Lão Thái bất ngờ nhìn vào từ sau tấm rèm, thấy đứa cháu yêu đang mở to đôi mắt tròn xoe. Bà không khỏi vui vẻ. Nãi nãi của con đã tỉnh rồi. Đói bụng phải không? Chờ chút, để nãi nãi đi lấy đồ ăn cho con. Một bát sữa dê xuống bụng, Tô Cửu lại chìm vào trầm tư. Trong khi đó, Tô Lão Thái không ngừng ngạc nhiên. Bé Cửu Nhi tỉnh dậy mà không khóc, không nháo, ngoan ngoãn hơn hẳn so với Tô Cẩm Ngọc. Bà không biết có phải mình hoa mắt hay không, nhưng sắc mặt của Cửu Nhi hôm nay trông tốt hơn hôm qua nhiều. Có lẽ sữa dê có tác dụng tốt. May mà bà thông minh, mượn được sữa dê về đây. Đổi lấy sữa không chỉ tốn lương thực mà còn mất một khoản tiền. Nhưng chỉ cần Cửu Nhi có sữa uống, mọi thứ đều đáng giá. Vì cơ thể Tô Cửu yếu ớt, Tô Lão Thái không cho bất kỳ ai quấy rầy. Mấy ngày liên tiếp, bà không rời khỏi phòng. Ăn uống, đi vệ sinh đều có người phục vụ. Ban đầu Tô Cửu thấy ngại, nhưng về sau đã quen dần. Tối nay, Tô Lão Thái và Tô Hữu Điền nằm trên giường, lo lắng chuyện lương thực của gia đình. Lương thực trong nhà đã cạn kiệt, chỉ còn đủ dùng trong 7 ngày nữa. Sau 7 ngày, cả nhà sẽ sống sao? Chẳng lẽ phải chịu đói mà uống gió Tây Bắc? Nếu không được, phải đi vay mượn lão nhị thôi. Ít nhất là qua cái Tết rồi tính tiếp. Tô Lão gia nói, theo thói quen định hút một hơi thuốc. Nhưng từ khi Cửu Nhi ngủ trong phòng, Tô Lão Thái không cho ông hút thuốc ở đây. Sợ làm sặc cháu gái, lão nhị nhà mình cũng khó khăn. Đừng nhìn họ ở trên trấn được ăn lương thực của nhà nước. Ba người nhưng phải nuôi 7 miệng ăn, cũng chỉ đủ để lấp đầy bụng thôi. Tô Lão Thái lắc đầu. Thời buổi này, đừng nói đến việc ăn no. Sống sót thôi đã là rất khó khăn. Chuyện, từ ngày mai trở đi, chúng ta giảm từ 2 bữa xuống còn 1 bữa thôi. Ăn không đủ no vẫn còn hơn là chết đói. Tô Lão gia nói, nằm trên giường, Tô Cửu thở dài một hơi. Gia đình này thật sự quá nghèo. Nếu chẳng may Tô Lão Thái và mọi người chết đói, với thân thể nhỏ bé này, nàng cũng khó mà sống sót. Tô Cửu phóng thần thức ra, tìm kiếm khắp nhà, giống như lời Tô Lão Thái nói. Gia đình này quả thật không còn bao nhiêu lương thực. Cách chương.